Chương 47, ăn sạch. Sự thật đã chứng minh, đàn ông không bao giờ kiềm chế được khi bị khiêu gợi, đặc biệt là loại trai tơ chưa từng có kinh nghiệm gì. Đậu đậu nhà người ta, chỉ là tùy tùy tiện tiện cởi đồ, còn quay lưng vào anh ấy mà cởi nữa. Thế là người nào đó đã kích động không giữ nổi, kéo người ta ôm vào lòng đến rõ là chặt. Đậu đậu chỉ là cố vùng vẫy thoát ra một chút, nhưng chạm vào bất cứ cái gì cả. Chưa chạm vào bất cứ cái gì cả, người nào đó thiếu chút nữa đã gỡ sạch khuy áo sơ mi của mình ra. Đúng là sức kiềm chế kém cỏi, đứng trước mặt người con gái mà mình yêu quý, tất cả biến thành phần chó hết. Đừng có mà nhìn Lý Minh Triết đã sống 28 năm trời, nhưng đối với những chuyện hạn chế này thì chẳng có kinh nghiệm gì. Ôm người ta trong lòng thở hộc hộc nhưng chẳng biết làm gì cả, trong đầu cảm thấy trống không, những lý luận và kiến thức đã từng tiếp xúc trước đây đều quên sạch sẽ hết, ngay đến bản năng cũng chẳng biết điều khiển, chỉ khó khăn kiềm chế bản thân mình, dùng lực ôm chặt cô gái nhỏ bé mềm mại trong lòng mình. Đậu đậu bị ôm chặt tới mức đau khắp người, cào mày lại cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng một cô gái say rượu làm sao có thể thắng được một người đàn ông khỏe mạnh cơ chứ, hoàn toàn không có sức phản kháng nào. Đậu đậu thở phì phì mấy hơi, mắt không mở nổi nữa, há miệng ra cắn một cái. Cắn đúng vào chỗ thật sự cần cắn, cắn một cái lên cổ Lý Minh Triết. Lý Minh Triết thở ra một hơi lạnh, toàn thân rung động kịch liệt, những kiến thức về lý luận đã học đột ngột trỗi dậy trong não, cấp thiết bao phủ cái miệng nhỏ bé kia, dùng lực mút lấy mút để. Không đủ, vẫn không đủ, cơ thể cô ấy là mình hoàn toàn mê loạn rồi, giống như có sức quyến rũ vậy. Em có thích anh không? Đậu đậu rất không thoải mái đẩy thân người ra, cào nhào. Anh, ai vậy? Lý Minh Triết. Em lúc nào cũng thách thức cực hạn của anh phải trừng phạt em. Lý Minh Triết cởi bỏ nốt phần y phục cuối cùng trên người đậu đậu, nói thật lòng, đây cũng là lần đầu tiên tổng giám đốc thực hành trên thực tiễn. Nói không găng thẳng đương nhiên là không thể rồi, mà ai đó đã sai khước rồi nên cũng tiết kiệm được cho người ta không ít việc. Nhìn thấy bàn tay run run của tổng giám đốc Lý và mồ hôi túa ra đầy mặt do căng thẳng. Cửa vào ở đâu nhỉ? Nhưng mà rốt cuộc vẫn là người có kiến thức lý luận phong phú, chẳng mất nhiều thời gian, tổng giám đốc đã tìm được chỗ rồi. Ướt át, ấm nóng, rất lạ, rất kích thích tim. Tay càng run hơn nữa, mồ hôi chảy ra càng nhiều. Giọng nói khản đặc không thành tiếng nữa. Hùng đậu đậu, em có thích Lý Minh Triết không? Đậu đậu ngoạo ngoậy trên người, đầu lửa rụt đại, đầu rửa, đậu đậu ngoạo ngoậy thân người, đầu rửa, đậu đậu ngoạo ngoậy thân người. Đầu lưỡi rụt lại, tổng giám đốc à, thích. Trong lòng Lý Minh Triết rất mừng, ôm chặt lấy cái vai trò ướt át của cô nó không ra lời nào. Sự vui mừng tràn ngập khắp trái tim dường như đang dâng trào lên não, mà vật bên dưới cũng kích động, thâm nhập vào đầu não. Thâm nhập vào đầu và não, nước miếng chảy ra. Không thể nhịn được nữa, muốn cô ấy, muốn ngay bây giờ, khiến cho cô ấy thuộc về mình, ai cũng không được thèm muốn cô ấy nữa, cô ấy là của mình, của một mình. Tổng giám đốc, Lý chân tay tê dại khét thương, cởi hết đồ của mình ra, rung rung rẩy rẩy tách cặp đùi mềm mại trắng nọn của đau đậu ra, nơi nhạy cảm đó dường như hấp dẫn, mình đến cực điểm. Mặt Lý, Minh Triết ngay dại, hô hấp có chút khó khăn. Có vào không? Chắc là vì cảm giác cặp đùi kia kẹp chặt một người thật không tốt, đậu đậu trở mình, đỡ một tư thế nằm thoải mái hơn, nhưng diễn ra ngay trước mắt đỏ rực của Lý Minh Triết tổng giám đốc, hai cánh tay trắng mềm mại của cô duỗi ra, đầu gối và chân đung đưa qua lại, đó là sự mời gọi. Mình không nghi ngờ gì nữa, nhanh lên, nhanh chóng chiếu em đi, vào cho em đi, hãy yêu em đi. Lý Minh Triết phát điên rồi, mắt rực máu lên, kiềm chế một tiếng gầm lớn, khó khăn để khắc chế đậu đậu đèn khua lọn tay chân. Ngón tay thâm nhập vào đúng chỗ, điều chỉnh lại tư thế, chậm chậm tiến vào. Đau! Mới vào có được một chút xíu, đầu đầu đã kẹp chặt hai chân lại vì đau quá, nhưng không biết là đầu gối lại ma sát vào eo nhỏ của ai đó, càng thêm mạnh mẽ kịch liệt hơn. Lý Minh Triết thở dốc, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, ngón tay bám chặt vào vai đậu đậu, từ từ tiếp tục cho cái vật cường cứng đâm vào sâu thêm. Chặt quá! Đừng ma! Đau quá! Đầu đậu! Nhăn mặt lại, chân tay khô khắn, giãy dụa lung tung, Lý Minh Triết nhận đến mức các khí quản trong người đều sắp nổ tung rồi, không nhịn được thêm nữa đi vào sâu hơn. Ngoan nào, thả lỏng một chút. Hô hô, đau chết đi được. Lại vào sâu hơn một chút. Đầu đậu không làm nữa, đau đến mức nước mắt đè mặt. Tay ôm chân, đạp vùng vẫy, không động đậy còn tốt chút. Vừa cử động đầu đậu không mở ra khiến cho con sói háo sắc càng thêm không chịu được. Suýt chút nữa thì súng cướp co rồi. Cánh tay Lý Minh Triết run run nâng người lên, thở hồng hộc rất lâu mới miễn cưỡng khắc chế được vật đang trào ra. Mồ hôi trên lưng men theo thân người chảy xuống, cúi xuống nhẹ nhẹ hôn lên cặp mày đang nhăn lại của người con gái nhỏ. Lý Minh Triết kìm nén xuống khiến người ta phát cuồng lên. Từ từ cọ xét vào chỗ ban đầu, từng chút một tách cái nụ hoa chật khích kia. Đã đến lúc người bên dưới bớt vùng vẫy hơn mới từ từ đâm vào trong đó. Đừng ma, đau quá. Ngoài nào, một chút sẽ hết thôi. Đậu đậu lại bắt đầu giãy dụa. Tổng giám đốc Lý cắn chặt răng, nhịn thêm chút nữa rồi lại nhịn. Cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Răng cắn sắp vỡ ra rồi, còn cô gái bên dưới cũng nhăn nhó mặt mũi, mồ hôi ướt sũng toàn thân. Tổng giám đốc Lý cắn răng cắn lợi rất lâu, trong lòng đang ôm suy nghĩ. Đào lâu không bằng đau nhanh, ấn chặt cô gái đang nhảy dụi bên dưới. Lấy lại khí thế, đâm một nhát vào đến đáy luôn. Á! Đau đớn đến tột cùng, đậu đậu, kêu ré lên một tiếng, ai oán, rồi cắn cho người đang gây ra chuyện đó một cách cuồng loạn. Và Lý Minh Triết bị cắn, nhưng dường như chẳng cảm thấy gì. Mắt không rời được cái chỗ gắn chặt hai người lại với nhau bên dưới. Thật sự đã vào rồi, toàn bộ đã vào trong rồi. Rất nóng, rất chặt, nhìn đến mức vô cùng khó chịu. Chỗ bị bao, khích chặt đó truyền đến một luồng điện khoái lạc, khiến cho người ta tê buốt đến chết đi được. Ánh sáng trắng khẽ ló lên trước mắt. Không thể nhịn được nữa rồi, không thể nhịn thêm được nữa. Đầu đầu, tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ cố hết sức dịu dàng với em. Em đáng yêu như vậy. Tất cả những gì của em đều khiến anh yêu đến phát điên phát cuồng. Đừng có rời xa anh nữa. Cũng đừng có quan hệ mờ ám không rõ ràng với những người đàn ông khác nữa. Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ thuộc về một mình Lý Minh Triết. Em là của anh. Đậu đậu, nghe lời đi. Đừng khóc nữa. Để cho anh được yêu em thật nhiều nào. Tiếng khóc từ từ bị nhấn chìm xuống bên dưới, chặt đến mức dường như chẳng thể cử động được nữa. Từ từ cử động, các cảm giác tràn ngập, niềm vui đến quên trời quên đất, trào dâng mãnh liệt, run rẩy như sắp chết đến nơi vậy. Tốc độ chậm chậm gia tăng, trước mắt như có nghìn đóa hoa đang đua nở vậy, khiến cho khát vọng sâu thẳm nhất của con người hóa thân thành thứ thú tính hung hãn. Đậu đậu, anh yêu em, he he, hu hu hu, đau chết đi được. Anh muốn cưới em, đau, ra đi, hu hu đừng ma. Chẳng mấy chốc sau, tổng giám đốc Lý chẳng có bất kỳ chút kinh nghiệm nào, ôm chặt lấy đậu đậu, đang khóc, bộ dạng chẳng ra làm sao, run rẩy phun trào trong cơ thể cô, toàn thân ướt sũng mồ hôi, thở hồng hộc như trâu. Vật đen vùi trong thân thể cô đã bao giờ được trải qua một bữa tiệc thịnh thế như vật chôn sâu trong lòng cô. Vật chôn sâu trong thân thể cô nào đã bao giờ được trải qua một bữa tiệc vật chôn sâu trong lòng cô vật đang vùi sâu trong thân thể cô nào đã bao giờ được trải qua một bữa thịnh tiệc như thế này, nên ra sức phóng ra. Lý Minh Triết rút quân một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, ép xuống cặp mắt vô hồn của đậu đậu, tận hưởng nốt những dư vị còn động lại. Đậu đậu khóc lóc mà đến mức ngủ thiếp đi. Rất lâu sau, Lý Minh Triết mới từ từ khôi phục lại, lào lào chỗ mồ hôi đen túa ra như mưa, nhẹ nhàng hôn những giọt mồ hôi còn đọng lại lên mặt cô, dùng đỉnh mũi chạm vào cái mũi mềm mại của cô. Đậu đậu, anh yêu em, sau này em chính là Lý Phu Nhân rồi. Lý Minh Triết, Lý Phu Nhân, Lý Tổng Giám Đốc, tự cười với mình, khóe miệng cong lên để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy với hạnh phúc. Nhưng mà... Lý Tổng Giám Đốc vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy may mắn là hôm nay đậu đậu không nhìn thấy toàn cục, nếu không mất mặt chết mất. Đậu đậu ngủ rất không thoải mái. Lý Minh Triết, đậu đậu ngủ rất không thoải mái. Ai mà phải kẹp cả một người nào đó giữa hai chân thì làm sao mà thoải mái được. Lý Minh Triết âu yếm giúp cô vuốt lại mái tóc rồi lại nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt cô, cắn khẽ xuống cái đỉnh mũi đen phập phồng của cô. Cái đồ này lúc nào cũng khiến anh tức giận. Đậu Đậu cào nhà một tiếng, hai chân vô ý thức đạp xuống mấy cái. Mọi người đều biết người nào đó có tư thế ngủ rất khó coi, thích lăn qua lăn lại, duỗi tay đạp chân. Bình thường cố gắng nhịn thì có thể nhịn được, nhưng Lý Minh Triết vừa mới trải qua chuyện kia thật khó giữ được mình. Hai con ngươi đều xanh ra rồi, bộ phận vừa rồi suýt chích nữa thì bị cướp co, bây giờ như được khí huyết lại lần nữa dâng trào ngùng ngục. Thề một lần nữa được không em? Tổng giám đốc, cổ họng đã khèn đặc khẩn cầu. Đậu Đậu lúc này đang ngủ say đến mức hoàn toàn chẳng biết diễn ra chuyện gì, hôn nhẹ lên bờ mi hơi run run của cô. Đậu Đậu đã không cử tuyệt thì chính là mặt nhận. Lý Minh Triết, Lý tổng giám đốc tự lừa mình như vậy khó mà cưỡng lại được. Với khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, ôm chặt lấy Đậu Đậu khoan khoái nhích dần vào. Trong lúc đó có vài lần vô ý đã làm Đậu Đậu đạp đớn đến phát cuồng lên, rồi cắn mạnh, rất mạnh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng. Ngày hôm sau khi Đậu Đậu mở mắt ra, toàn thân đau nhức, còn mình thì nằm trong cái đống lộn xộn như cái ổ, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Đau quá, càng không đúng nữa là mình chẳng mặc gì cả. Càng kinh ngạc hơn là một cánh tay rõ ràng là tay đàn ông đang duỗi từ phía đằng sau đến bao trọn lấy một bên ngực mình như một lẽ đương nhiên. Đây là cái tình huống gì vậy? Đậu Đậu rút ngực về, không đợi cho các tế bào phần lớn đã chết trong não Đậu Đậu khởi động lại. Lý Minh Triết liền đưa cái đầu rối như tổ quả đến, lại còn chạm vô số lần vào giữa cái bộ phận rất không nên chạm vào. Cúi đầu hôn chùng chục cô gái đang nghe ra, dịu dàng nói, vậy rồi à, còn đau không? Nếu như đau quá anh đi gọi bác sĩ. Đậu mắt anh ấy thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, vốn dĩ muốn làm lần thứ ba nhưng thương xót cho cơ thể người nào đó nên lại không đành lòng, cứ luôn nhịn cho lúc gần sáng mới ngủ được. Cũng chẳng mặc chút đồ nào giống mình, đến nội y cũng chẳng có, bởi vì vừa rồi khi Đậu Đậu là chuyển mình, mông đang loạn quạng tàn dư của việc bị Lý Tiểu Lỗi cạo lông, chạm phải cái chỗ nóng nóng đó còn bị cái vật cứng chọc mấy lần. Chuyển đề tài thôi, Đậu Đậu thật sự có suy nghĩ muốn đập đầu vào đâu đó cho mình hôn mê đi. Phần cánh tay và vai Lý Minh Triết để lộ ra khỏi chăn, còn những vết răng cắn rất khả nghi. Những vết cắn tròn tròn rất có thứ tự, 4 vết bên phải, 4 vết bên trái, sau lưng cũng đều là vết đầm móng tay, có những chỗ còn rỉ cả máu ra, thương tích khá thảm. Có chút cho thấy như bị cưỡng bức vậy, nhưng trọng điểm là hai người tại sao không mặc gì? Hơn nữa, tại sao hai người lại cùng đắp một cái chăn? Còn nữa, tại sao khi ta anh ấy chuyển qua người mình, lướt từ trên ngực xuống dưới mông lại tự nhiên đến như vậy? Bất kỳ ai sau khi hôn mê và tàn phế não cũng không thể không nhìn các cục diện như thế này. Lý Minh Triết ngáp dài một cái, dường như rất mệt, thấy Đậu Đậu mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng thầm nói. Mở mắt to như vậy, nhìn làm cái gì cứ chứ, thật là mất tự nhiên. Đáng nhẽ ra bây giờ em phải e thẹn nép vào trong lòng anh mới đúng chứ. Nếu như nói vài câu làm nũng kiểu như ghét anh quá làm người ta đau chết đi được, vậy càng giống với hoàn cảnh chứ. Lý tạm xâm đốc ra hiểu rất lâu, nhưng mắt Đậu Đậu càng lúc càng mở to, tròng trắng sắp rơi cả ra ngoài. Lý Minh Triết có chút ngượng ngùng, mặt lạnh nhìn vào mắt cô nói, tối qua em uống sai, ngữ khí cường điệu. Đậu Đậu, liên quan gì đến chuyện uống rượu sai chứ? Lý Minh Triết nhíu mi lên, hò mấy cái, cảm thấy mình nhân lúc người ta say chẳng biết gì làm những chuyện không có đạo đức, không có nhân tính, không có lý trí như thế này, rồi lại như thế kia mà nói ra thì thật là mất mặt, thật không phù hợp chút nào trở với hình tượng bình tĩnh kiên định của anh. Thế là mới mặt dày nên toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Đậu Đậu. Anh đưa em vào phòng, em đứng trước mặt anh cởi quần áo, tóm lại, tóm chặt anh không chịu bỏ ra. Anh thừa nhận khả năng tự kiềm chế của anh không cao, không khắc chế được. Lý Minh Triết mặt cũng đỏ hồng lên, hùng đậu đậu, em đã là người của anh rồi, sau này phải giữ mình một chút, không được một mình ra ngoài với người đàn ông khác. Chuyện ở phòng nhân sự anh sẽ nói với họ, đợi em cơ thể khỏe rồi thì lại chạy đi là đợi em cơ thể khỏe rồi thì quay lại đi làm. Đậu đậu, bạn nghe nè. Ngay cái chỗ mà không khắc chế được. Đậu đậu, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Lý Minh Triết mặt cũng đỏ hồng lên, hùng đậu đậu, em đã là người của anh rồi, sau này phải giữ gìn một chút, không được một mình ra ngoài với người đàn ông khác. Chuyện của phòng nhân sự anh sẽ nói với họ, đợi em cơ thể khỏe rồi thì quay lại đi làm. Đậu đậu, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Nói chuyện mặt của Lý Tổng Giám Đốc. Khi nói chuyện, mặt của Lý Tổng Giám Đốc lại đỏ hơn lên, sắp thành tím rồi. Hôm qua anh tức giận quá, anh thành thật xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Đậu đậu, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Phòng đếm hết. Lý Minh Triết thấy người ta không có phản ứng gì, mềm mà vẫn chưa thuyết phục được thì cứng một chút vậy. Trương bộ mặt hầm hầm giận dỗi nói, chẳng cần biết em có đồng ý hay không, chuyện đã xảy ra rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em. Chuyện của ông nội em cần phải xử lý. Chuyện của ông nội em không cần phải xử lý, chỉ cần làm tốt chức lý phu nhân của em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Đậu đậu, trên thực tế nắm chặt rồi. Lý Tổng Giám Đốc bình thường nói chuyện đều giữ cái vẻ lạnh băng băng, giờ bỗng nhiên lại hoang mang thế này. Trong đôi mắt của người đối diện có gì đó bối rối, rồi nói năng chẳng có thứ tự, lập bà lắp bắp, cố tỏ ra uy, bàn tay đặt ở trên mông lén lút ấn xuống, bó chặt đầu ngón tay, bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Tối qua đã làm em đau, anh sau này sẽ cải tiến. Đầu óc đau đạo vô ý thức, cảm giác thử phía bên dưới, cảm giác bị đau đớn, lập tức sống dậy. Oa, đau quá, cứ như bị cắt ra từng đoạn vậy, đau đến mức khiến cho người ta muốn ôm đầu mà rên rỉ kêu gào. Lẽ nào ra, thật sự không phải chứ, trời ơi! Lý Minh Triết nói liền một tràng dài, nhưng đau đạo chẳng có chút phản kháng nào, vẫn giữ nguyên cái vẻ kinh hãi như gặp quỷ vậy. Dĩ bất biến, ứng vạn biến là tuyệt chiêu của Lý Minh Triết, nhưng người ta không động đậy. Trong lòng Lý Minh Triết hết cách rồi, sống đã lâu như thế này, Lý Minh Triết lúc nào cũng tràn đầy lòng tự tin, chỉ khí phong độ. Thật không ngờ, trong cái lúc như thế này, lại bị một cô gái nhỏ nhìn cho đến mức phát hoảng. Cũng đúng, vốn dĩ đã không có lý. Đậu đậu, em không được giả vờ cốc ngách nữa, em nhớ cho kỹ, Lý Minh Triết anh là người đàn ông của em, là chồng của em. Lý Minh Triết thật sự là chẳng có mặt mũi nào để đối diện với cặp mắt ngày ngày đau đớn đó. Nói cứng rắn, hạ cái tuyên ngôn gọi là cầu hôn, vội vã cúi đầu, từ từ nhẩm dậy, mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng. Em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ bảo người mang cơm đến cho em. Ngộ nhỡ cô ấy tức giận đoạn tuyệt với mình. Lý Minh Triết nóng vội điều khiển vô lăng, bước hụt một bước, hỏi hận nghìn năm. Thật sự không nên làm những chuyện như vậy khi cô ấy không tỉnh táo. Mặc kệ đi. Mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cứ đi lấy giấy đăng ký kết hôn đã rồi tính. Lý Minh Triết đâu có ngờ rằng mình vừa đi được một bước, đầu đậu liền nhảy ngay xuống giường, mặc kệ cơn đau nhói khắp người. Thu dọn đồ đạc nhanh như chớp rồi hỏa tốc chạy đến bến tàu hỏa, trong trạng thái bấn loạn mua luôn một chiếc vé rồi nhảy đi lên tàu bỏ đi. Lý Minh Triết vừa đến lầu dưới của công ty chừng 5 phút thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, lại quay lại xe, lại nhanh như bay về nhà. Không được, mình không được để cô ấy ở nhà một mình. Đậu đậu, em là vợ của anh, từ sáng đến bây giờ, em chẳng nói một câu nào là làm sao chứ? Muốn đánh muốn mắng thì tùy em, anh thừa nhận có chút bị ỏi. Chút thôi sao? Nhưng em không được dùng ánh mắt xa lạ đó đi nhìn anh. Anh phải đi chăm sóc em, cô gái ngốc nghếch thích chạy trốn hiện thực như em, không được bỏ đi đấy. Lý Minh Triết càng nghĩ càng thấy hốt hoảng. Vừa rồi sao lại bỏ đi, để cô ấy phải đối mặt một mình. Xe chạy về biệt thự với tốc độ nhanh như đĩa bay. Lý Minh Triết vội vội vang vang chạy vào biệt thự tìm một vòng, nhưng chẳng thấy mỗi... Nhưng chỉ thấy mỗi mình con đá chơi ở dưới lầu, trong nhà chẳng có người nào cả. Lý Vũ Hiên, Lý Tiểu Lỗi cả đêm không về, mà nửa giờ trước đau đậu vợ của mình, còn ngồi trên giường ôm chăn ngay ra ngốc nghếch, sao giờ chẳng thấy đâu. Lý Minh Triết lo lắng gọi điện vào máy. Lý Minh Triết lo lắng gọi điện vào máy của cô, tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ đóng quần áo dưới sàn nhà, không mang điện thoại, không biết người đi đâu. Lý Minh Triết lo lắng vô cùng, đột nhiên chú ý đến tủ quần áo của Đậu Đậu, thấy quần áo bị vứt bừa bãi dưới đất, thiếu đến hơn nữa, túi hành lý cũng không thấy đâu. Chạy rồi.